Mật thám Phong Vân, quyển 2, góc truyện audio.com. Trời đột nhiên đổ mưa, coi bộ ông trời đang khóc cho số phận của Lăng Phong, xuyên không mấy tháng trời chẳng tán nổi một em. Hắn kiếp trước không đến nỗi nghiện tình dục, nhưng cũng là sinh hoạt điều độ, kiếp này lại rớt vào cái thân thể chưa khai bao, khí huyết phương cương. Thèm muốn không phải ngày một ngày hai rồi, mấy hôm đùa bỡn hai vị Lăng Vân Lý Minh Nguyệt mỹ nữ cứ lởn và lởn vởn trước mắt mà không ăn được. Dục hỏa công tâm nha, nhìn nữ nhân dáng dấp động lòng trước mặt, Lăng Phong đột nhiên nóng bừng cả người lên, hắn lại không nhận ra. Hôm nay mình có chút kỳ lạ, có cái gì đó trỗi dậy quá nhanh và mạnh mẽ hơn bình thường, dù sao nàng ta thua cả người vào tay ta, sờ mó một chút đã làm sao. Cũng không phải người quen, hừm, Lăng Phong tự thuyết phục, Lăng Phong liền triển khai thần thức dò xét thử lần nữa, lần này Diễm Tuyết Cơ không tình. Không đối chọi gì hắn nữa, vừa dùng thần thức hắn bỗng thấy choáng váng, giống như thiếu máu lên não, Diễm Tuyết Cơ đang ngủ rất yên bình. Một ngày chiến đấu tinh thần mệt mỏi, cộng thêm bị điểm huyệt, lại bị Lăng Phong chọc tức, trước khuôn mặt diễm lệ còn vài sợi tóc lất phất. Càng tăng thêm vẻ thu hút của nàng, năm nay nàng mới 19 tuổi, đây cũng là lần đầu nàng ra giang hồ, có sư huynh đi cùng hộ tống. Nhiệm vụ chủ yếu do sư huynh làm, còn nàng phần lớn dành thời gian du ngoạn, võ công có nhưng không hề có kinh nghiệm. Bởi vậy tuy tức thì có tức nhưng vẫn hồn nhiên ngủ ngon lành, mặc kệ cùng phòng còn có một tên vô lại như Lăng Phong, lúc này, Lăng Phong đang thở phì phò. Bộ dạng mất kiểm soát bản thân, hắn đang đứng trước cửa ngõ nhập ma là một phần trong tẩu hỏa nhập ma, khái niệm kinh điển võ hiệp. Tẩu hỏa chủ yếu xảy ra khi luyện công, khí lực chuyển động ngoài quy luật, nhập ma lại là trạng thái mê loạn về tinh thần. Có thể do ảo ảnh huyễn hoặc, cám dỗ thúc đẩy, hôm nay Lăng Phong sử dụng gần như hao kiệt tinh thần triển khai thần thức hơn nữa. Hắn quá vội vàng, căn cơ chưa vững lại dám đem thần thức triển khai tấn công, cũng may gặp Diễm Tuyết Cơ không phải cao thủ. Đến lúc vừa hồi phục chút ít, lại liều lĩnh dùng nốt chỗ còn lại một lần nữa dò xét Diễm Tuyết Cơ tự mình hại mình, cảnh giới chưa đủ vững. Sư phụ không có cứ thích đi loạn như Lăng Phong, giờ này mới nhập ma đã là tốt, hiện tại tinh thần hắn đang hỗn loạn. Khí huyết xông lên nóng phừng phừng, kèm theo cảm giác thèm muốn tình dục bị đè nén bấy lâu, Lăng Phong bắt đầu làm loạn theo bản năng, lại thêm một lúc. Tình hình bắt đầu xấu đi rất nhanh, Lăng Phong một tay chụp lấy một bên ngực của Diễm Tuyết Cơ, bóp thật mạnh, cả khuôn mặt thì áp sát vào mặt nàng. Vừa thở phì phò vừa hôn hít bất kể nơi nào, a a, Diễm Tuyết Cơ choàng tỉnh, hét một tiếng từ trong cổ họng ra. Huyệt đạo vẫn chưa được giải hoàn toàn, miệng cũng không thể mở ra hết cỡ, nhưng bị bóp một cái đau đớn như vậy, không tỉnh mới là lạ. Thứ đầu tiên nàng thấy là một khuôn mặt đang đỏ bừng, gân máu nổi lên, đang phà phà thở thẳng vào mặt nàng, liên tục hôn hít khắp mặt nàng. Mắt mũi má gì đều không bỏ, tẩu hỏa nhập ma, thứ này đối với Diễm Tuyết Cơ cũng không quá xa lạ, trong môn phái nàng cũng thi thoảng có người bị. Đặc biệt là những vị mới tiến nhập tầng công pháp cao, nóng lòng luyện tập không có chỉ dẫn của trưởng lão, tình trạng Lăng Phong chính là như vậy. Mắt vô thần không trọng điểm, chỉ có điều, người ta tẩu hoa nhập ma thì thi triển võ công loạn xạ, còn tên này thì lại sắc dục loạn xạ. Diễm Tuyết Cơ muốn kêu to lên, cả người muốn cự quậy mạnh, làm sao bây giờ, Diễm Tuyết Cơ hoảng sợ nghĩ, lúc này. Lăng Phong đã là sắc tâm chiếm lĩnh toàn bộ tâm thần, hai tay Lăng Phong chụp lấy song phong Diễm Tuyết Cơ. Mặc dù cách vài lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được sự to tròn phong mãn của nó, hắn bóp liên hồi, càng bóp càng mạnh. Có cảm giác như muốn bóp nát thứ này ra vậy, hoàn toàn không có tâm tư hưởng thụ gì, Diễm Tuyết Cơ làm sao chịu nổi, nàng kêu la liên tục. Vừa đau vừa sợ, a a, Diễm Tuyết Cơ há miệng ra để hét, vừa há ra được một chút thì thấy cả miệng mình cũng bị chụp lại. Lăng Phong lúc này cũng lần mò được tới miệng nàng ta, vừa lúc nàng há ra thế kia, bản năng khiến hắn phong bế luôn miệng nàng. Đưa luôn lưỡi vào trong tìm kiếm, ưm, trời ơi, nụ hôn đầu của ta, Diễm Tuyết Cơ khóc không ra nước mắt. Dường như cảm thấy bị lớp áo che chắn khó chịu, tay Lăng Phong bỗng sờ sờ tìm lấy vạt áo, chả thèm nhẹ nhàng gì dùng sức kéo ra. bộ ngực trắng sữa căng tròn đã lộ một nửa ra ngoài, Diễm Tuyết Cơ vẫn u ớ kêu không ngừng, nhưng một là miệng bị hôn thô bạo. Huyệt đạo chưa giải hết, dây thanh quản cũng không thể la to, trời thì mưa càng lúc càng to, đâm ra chẳng ai nghe thấy. Lúc này châm cài đầu đã bị rớt ra do cử động mạnh, tóc xõa dài xuống sau lưng, cộng với khuôn mặt đỏ hồng, Diễm Tuyết Cơ diễm lệ hơn nhiều. Tiếc là Lăng Phong lúc này đang điên cuồng trả thưởng thức gì được, hự, cũng không biết lấy đâu ra sức lực. Diễm Tuyết Cơ giơ chân đạp Lăng Phong một cái thật mạnh, Lăng Phong ăn nguyên một đạp vào ngực ngả lăn ra sàn, nhưng hắn đang điên cuồng. Bất kể tất cả lại ngồi dậy bay vào ôm lấy nàng, lần này lại bị đạp ra vài cái nữa, lần sau hắn chụp được chân Tuyết Cơ. Cứ thế ôm ghì lấy đôi chân, cũng không kiêng nể gì cứ thế hôn lấy, sức hắn khỏe hơn Tuyết Cơ, lại trong trạng thái cuồng loạn. Còn nàng ta đạp được một lúc đã mệt rã rời, phần cổ áo Diễm Tuyết Cơ lộ hẳn ra, làn da trắng muốt nửa bầu ngực tròn trịa thấy rõ. Nàng nước mắt chảy ra, tên kia hôn hít khắp nơi, khắp người nàng đều một cỗ cảm giác ngứa ngáy cổ quái, nàng vô cùng uất ức, xấu hổ. Lại càng lo sợ chuyện tiếp theo sắp đến, lát sau, trời sáng, tối qua mưa to, sáng hôm nay trời đặc biệt đẹp. Vài tia nắng len lỏi qua cửa sổ vào phòng, phòng này là một phòng khá đắt của khách điếm, lại nằm sâu ở phía sau cùng, Mặc lão đang rất buồn bực. Tối qua chả khác gì bị tra tấn, nửa đêm lão nghe thấy tiếng kêu la, dù rất nhỏ, nhưng người có công phu như lão không thể không nghe thấy. Ngay lập tức lo sợ có chuyện, liền phi sang phòng Lăng Phong, phi sang mới hé cửa ra thì thấy cảnh Lăng Phong và Diễm Tuyết Cơ đang quần thảo trên giường. Lão gia tuy sống cũng tầm này tuổi rồi, nhưng nhìn thấy cảnh này cũng không thể không đỏ mặt, bèn âm thầm đóng cửa rút lui. Trong lòng còn bội phục Lăng Phong liều lĩnh bá đạo, nữ nhân cỡ này cũng dám thu, lúc đầu lão còn tính phi vào, vì nghĩ hai người đánh nhau. Chẳng may kịp thời nhìn thấy Lăng Phong đang hôn khắp mặt nàng kia, nên mới kịp dừng lại, Mặc lão sau đó về phòng nhưng vẫn thức. Lão muốn canh giúp Lăng Phong, lỡ như tên kia chơi đã xong nằm lăn ra, để Diễm Tuyết Cơ phản đòn thì chả biết có chuyện gì xảy ra nữa. Mặc lão trèo chống cơn buồn ngủ, lại phải căng tai lên nghe động tĩnh, được một lúc chả nghe động tĩnh gì, liền nhè nhẹ đi qua xem. Chả khác gì ăn trộm nửa đêm, nhìn qua tường giấy mờ mờ thấy trên giường vẫn một đống hỗn độn, Mặc lão trợn mắt há mồm, trâu bò như vậy. Lão đi theo Lăng Phong, biết hắn là nai tơ, thầm nghĩ chắc kinh nghiệm chuyện kia kém cỏi, chỉ sợ chưa làm lần nào, thế nào mà lâu như vậy, lão lại rút lui. Một canh giờ sau quay lại, Mặc lão suýt ngất, lần này bên trong hình như đang ngồi song song, tư thế mới, lão nhìn không rõ. Cũng chả đủ mặt dày mà nhìn tiếp, triệt để tâm phục, lão cũng dân luyện võ, cái gì bế khí bế tinh thời trẻ cũng có tìm hiểu. Nhưng mà cỡ như Lăng Phong thì lão thấy mình e không bằng, nói không xa, cái tư thế ngồi kia, cả đời lão cũng chưa được thử qua. Chỉ có thể thở dài nuối tiếc, đến cuối cùng Mặc lão chịu hết nổi cơn buồn ngủ về phòng ngủ luôn trên bàn, bây giờ trời sáng. Đi qua thấy mọi chuyện đã yên ắng, thế còn được, nếu như hai người vẫn còn đại chiến, đảm bảo Mặc lão sẽ đi tự sát, công tử, Mặc lão. Có chuyện gì, gọi đến lần thứ ba Mặc lão mới nghe tiếng Lăng Phong trả lời, cô nương kia sợ là không còn bị huyệt đạo ảnh hưởng, ta biết rồi. Lăng Phong trả lời, hai người này tối qua nếu phát sinh chuyện kia, Mặc lão không thể vào tự nhiên được nữa, chỉ hỏi xem như xác nhận. Lăng Phong ngồi cạnh cái bàn giữa phòng, nhìn lại mỹ nhân đang nằm ngủ ngon lành trên giường, nhưng chả thấy tí tẹo thỏa mãn gì cả, một đầu mù mịt. Nghĩ lại thật chủ quan, bị một trưởng không lo đi tìm đại phu, còn nằm ngủ ngon lành, may mà không ngủ luôn vĩnh viễn. Lăng Phong chỉ nhớ đến đoạn bị nàng ta đạp ra, sau đó tuyệt nhiên không nhớ được gì nữa, càng cố nghĩ chỉ thấy đau đầu. Sờ lại vết thương trên ngực, kỳ quái, đã đỡ đau hơn trước, nhìn đối phương xinh đẹp thế kia coi như không uổng, có điều. Nửa điểm ký ức cũng không có, cảm giác thế nào cũng không nhớ, chán không đỡ được, về sau chẳng may bằng hữu có hỏi, cũng chả biết khoe thế nào. Thật quá thê thảm, chẳng lẽ lần đầu tiên tại dị giới của Phong ca lại thảm vậy sao, thế này khác gì bị hiếp chứ, Lăng Phong buồn bực lầm bầm. Có điều cũng thật lạ, tại sao hành sự xong xuôi không nằm cùng nàng ta lại ngồi ở đây, đã thế, nếu quần đã mặc lại được, sao áo không mặc nốt? Mà chỉ khoác hờ thế này, kỳ quái, đúng lúc này Diễm Tuyết Cơ tỉnh dậy, cách Trương.